núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 801, Hồn U vs Cực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, địa vị của Hồn U và Cực cũng giống như Thái Thượng Trưởng Lão trong một môn phái, là người có thực lực mạnh nhất, cơ bản là không quản chuyện vặt, chỉ khi nào xuất hiện nguy cơ hoặc là phát sinh chuyện không thể giải quyết thì bọn hắn mới ra mặt. Sở Huyền đang chờ đợi Hồn U khôi phục, hắn tiếp tục quan sát thế giới cửu vực, tìm kiếm thêm người thích hợp. Gốc ban điểm cổ thụ kia chính là sinh linh ban đầu của thế giới cửu vực, chỉ là nó rất đặc thù, vậy mà không thể nào hóa hình. Nếu như không cách nào hóa hình, cũng chỉ có thể ở hình dáng gốc cây, di chuyển thôi cũng thấy quá khó khăn, bị pháp tắc đại đạo hạn chế, cho nên nó không thể thoát ra ngoài. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ở một chỗ, vì tránh bị cường giả để mắt tới, nó tự mở ra một tiểu không gian đặc thù, ẩn núp ở bên trong. Nếu như là đại khí vận giả, ngược lại sẽ có cơ hội tiến vào bên trong, đạt được một ít cơ duyên. Cái gốc cổ thụ này khá đặc biệt, bên trong ẩn chứa một ít pháp tắc đại đạo, những vết đốm đủ màu sắc kia chính là do đạo vận biến thành, có năng lực đặc biệt giúp người khác cảm ngộ bí thuật thần thông. Sở Huyền hơi do dự, có nên lừa gạt gốc cây này ra ngoài, dụ nó tiến vào yêu giới, trở thành cổ yêu trần giới của yêu giới. Cây thành tinh cũng là một loại yêu. Ban điểm cổ thụ này có thể hóa ra khuôn mặt, chứng tỏ nó đã vượt qua một phần nhỏ pháp tắc hạn chế. Chỉ là nếu muốn hóa hình thì rất khó khăn, trừ phi có thể đột phá gông xiềng cảnh giới, đột phá khai đạo giả thiên địa. Nhưng mà nếu ban điểm cổ thụ muốn tiếp tục mạnh lên, cần phải tích lũy trong thời gian rất dài, hơn nữa phải còn sống sau kiếp nạn mới có thể đột phá bình cảnh. Nếu như nó tiến vào yêu giới, có thể tách ra một đạo hóa thân có thể di chuyển, có lẽ đối phương sẽ đồng ý. Trong lòng Sở Huyền suy nghĩ, trước tiên hắn cũng không tìm tới đối phương, yêu giới đã có Đằng Giao Vương, chưa hẳn cần gốc cổ thụ này. Sở Huyền nhìn về phía tiểu thế giới của mình, nếu lừa gạt gốc cổ thụ này tiến vào tiểu thế giới, có được hay không? Ở bên trong khai đạo hội, Đằng Giao Vương đang tìm Sở Huyền. Sau khi hắn mang đại đạo tiến vào yêu chi đạo, thu được rất nhiều lợi ích, chính thức hiểu ra yêu tộc là gì. Đám khai đạo giả yêu tộc còn lại cũng muốn tiến vào yêu chi đạo, cho nên lúc này Đằng Giao Vương mới tìm đến Sở Huyền. Sở Huyền rất vui mừng, tiện tay truyền qua mấy miếng đạo tinh, giúp đỡ những khai đạo giả yêu tộc khác gia nhập yêu chi đạo. Hôm nay Phật chi đạo đã có một đám khai đạo giả ma tộc như ma đồ. Phật giới cùng Phật đạo đã tăng trưởng cực lớn, cho thấy tiềm lực lớn vô cùng. Yêu giới thì có những khai đạo giả như Đằng Giao Vương, cũng nâng cao cực lớn, có tiềm lực như nhau. Quỷ gì liên quan đến luân hồi, cực cùng hồn u trấn thủ, khiến cho quỷ chi đạo nâng cao vượt xa Phật đạo cùng yêu đạo. Trong tam giới, trước mắt quỷ giới là giới mạnh nhất, dù sao luân hồi mang ý nghĩa trọng đại. Tự nhiên Sở Huyền càng chú ý nhiều hơn ma tộc ở cửu vực. Trước mắt chỉ còn lại đại trưởng lão ma tộc dẫn đầu một nhóm người ma tộc, hơn nữa đang trốn đông trốn tây, trở thành loại người không ai biết đến, mấy lần gần như sắp bị diệt tộc, so với một ít tiểu tộc còn kém hơn, từng là một trong những chủng tộc bá chủ ở cửu vực. Thế mà bây giờ luân lạc đến mức này, khiến cho vô số cường giả phải thổn thức cảm thán. Phật môn đã thay thế ma tộc, mà ngay cả đạo cảnh, khai đạo cảnh ma tộc đều nguyện ý gia nhập Phật môn. Theo một ý nghĩa nào đó, ma tộc đã bị tuyệt diệt tại cửu vực, lưu lại những người kia cũng không thể xưng là tộc, chỉ có thể gọi là Ma Nghiệt. Bên trên quỷ chi đại đạo, thân hình hồn u hiện ra, bộ dáng dữ tợn khủng bố, dáng người cao lớn, trên thân mọc ra bốn cánh, tay trắng kiện, rất có hình tượng của ác quỷ. Hồn u cực nhíu mày lại, ngoại ý muốn nói ra, vị sinh linh hỗn độn này trong truyền thuyết là người tàn bạo thích giết chóc, cực kỳ khủng bố, là một trong những chúa tể cửu vực thời viễn cổ, vậy mà còn chưa chết. Lúc trước vây giết sinh linh hỗn độn ở cửu vực, rất nhiều cường tộc đều biến mất, chỉ còn lại tam tộc tiên thần ma và mấy cường tộc là có thể cười đến sau cùng. Nên biết rõ, phe dẫn đầu nghịch phạt mấy vị chúa tể này cũng không phải do tam tộc lãnh đạo, mà chính là một vài tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong đám cường giả đó, phần lớn đều là sinh linh ban đầu của thế giới cửu vực, tiên thiên sinh linh lúc đầu, cũng không phải là loại tiên thiên sinh linh giai đoạn sau như hỏa huyền. Bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, dám nghịch phạt sinh linh hỗn độn. Đại chiến diễn ra cực kỳ tàn khốc, đám người này đều đã từng là cường tộc ở cửu vực, nhưng đều chết đi trong quá trình nghịch phạt sinh linh hỗn độn. Trải qua đại chiến thời gian dài, cuối cùng sinh linh hỗn độn nửa chết nửa chạy trốn, sau đó thế giới cửu vực mới trở về tay sinh linh cửu vực. Tam tộc tiên thần ma cũng là quật khởi trong giai đoạn này, trở thành tồn tại đỉnh cao ở cửu vực. Cách chương